thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.13 Bán hủy giới. Giới hủy bán. Kinh văn: Nếu Phật tử cho ác tâm đối với người lương thiện, pháp sư, sư tăng hoặc quốc vương và hàng quý nhân, vốn vô sự mà hủy bán, rằng chưa chỉ phạm 7 tội nghịch, 10 giới trọng, đối với cha mẹ, anh em, lục thân phải có lòng từ bi, lòng hiếu thuận. Trái lại, nếu vua khống rằng quý vị này phạm tội nghịch, đọa nơi tam ác đạo, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Lời giảng: Trong 10 giới trọng ở trước có 3 giới: trao nói lỗi tứ chúng, giới khen mình chê người, giới hủy bán tam bảo. Dù bất cứ trường hợp nào đều không được hủy phạm. Muốn giữ gìn 3 giới vừa kể trên được thanh tịnh, đừng trái phạm, trước tiên bạn cần phải xem kỹ trong giới sắp giảng sau đây. Vì giới này chính là để giúp cho sự phòng hộ 3 giới trên mà chế lập. Nên biết đối với người lương thiện, chúng ta cần phải hết lòng ái hộ, giúp cho quý vị ấy tiến bước trên đường hướng thượng, hướng thiện không gián đoạn. Không nên gán ghép cho quý vị ấy những tội không có thật, khiến cho họ bị não loạn, không thể an tâm tu tập pháp lành. Vì muốn tránh xa tội lỗi não loạn người lương thiện, cho nên không được tùy ý hủy bán người khác. Thế nhân thường nói, việc xấu trong nhà đừng đem phô bày cho người ngoài biết. Dù là việc có thật cũng không nên tùy tiện nói bậy bạ, huống chi là những việc hoàn toàn không thật có, mà lại cực lực đi hủy bán người. Phật Pháp lưu hành ở thế gian để làm gì? Mục đích chính là mong cho mọi người đều phát tâm tín thọ Phật Pháp. Mà muốn cho mọi người phụng hành Phật Pháp, phải thường giữ gìn tôn nghiêm phong cách của tăng chúng, để được mọi người trong xã hội kính trọng và tín phụng. Nếu như hàng Phật tử ăn no không có việc gì làm, chuyên đi nói chuyện xấu lẫn nhau, khiến cho người đời cảm thấy trong Phật Pháp không có người nào tốt đẹp, thì thử hỏi làm sao có thể khiến người đời đều tín phụng Phật Pháp. Vì muốn giữ gìn sự tôn nghiêm trong Phật Pháp, vì không muốn cho các tầng lớp nhân sĩ trong xã hội có ấn tượng không tốt đối với Phật tử, nên cần phải tránh xa sự hủy bán đậy. Điều này mỗi Phật tử cần phải đặc biệt xem trọng. Lại nữa, chúng ta không nên cho rằng không cần phải chỉnh chữ lời nói, vì chỉ tùy tiện đôi chút cũng chẳng hề gì. Ý nghĩa ấy hoàn toàn sai lầm. Nên biết, hiện tại nếu bạn hủy bán người khác, dù họ có bị tổn hại hay không, nhưng riêng bản thân bạn, do tội hủy bán người, tương lai chắc chắn phải chịu cảm lấy quả báo không tốt, và chính bản thân bạn phải gánh chịu, không ai có thể chịu thay cho bạn được. Vì thế chúng ta không nên hủy bán ai, chẳng những để chỉnh chữ tranh chữ cho người, mà cũng là chỉ tránh cho mình khỏi bị chiêu cảm quả báo xấu. Sự hủy bán đem lại sự bất lợi cả người lẫn mình. Cho nên là một Phật tử, phải luôn tự khắc kỹ, phải giữ chỉnh chữ này thật nghiêm cẩn, không nên khinh thường mà hủy bán người. Hai chữ hủy bán cổ đức giải thích: chê bai, trao nói tội lỗi của người mà không có bằng chứng cụ thể gọi là bán. Phát hoại trên chữ đức hạnh của người gọi là hủy. Lại chỉ Bồ Tát phải lấy tâm từ bi làm bản hoại, cần phải tán thán dâu khiến cho pháp môn ngày một thêm trăn trở và thắng đức của chúng tăng ngày một thêm biểu hiện ra. Như thế mới là hợp đạo lý. Thông thường, muốn cho Phật Pháp hương thạnh, không ngoài tăng tán thán tăng, chính là ý này. Vì tăng tán thán tăng là biện pháp tốt nhất, khiến đức hạnh của tăng càng được biểu lộ ra ngoài. Nếu không làm như vậy, trái lại còn chê bai các bậc hiền thiện, bên trong không có tâm hữu thiện, bên ngoài bị tiếng xấu chê bai. Đối với Phật Pháp gây một sự tổn hại rất lớn. Đối với người bị hủy báng thì xem như bị chú nặng vì sự đả kích kịch liệt. Giới này ngăn cấm việc hủy báng người khác. Như thế nếu đem so sánh với giới thứ 6 trong 10 giới trọng là giới trao đổi tội lỗi của tứ chúng thì có sự khác biệt như thế nào? Có người phân biệt đơn giản rằng bất luận có căn cứ vào sự thật hay không, đối với người chủ yếu là bạn không cùng đạo pháp. Nếu hủy báng trao đổi tội lỗi của người sẽ sinh ra tai hại vô cùng tận, nên phạm căn bốn trọng tội. Xem trong giới trao đổi tội lỗi của tứ chúng. Đối với đồng đạo, nếu bạn hủy báng trao đổi tội lỗi của người, không luận là kẻ ấy cao hay thấp, hay người ấy có thọ giới hay không thọ giới, vì sự trao đổi ở trong phạm vi nội bộ, không phô trương ra cho người ngoài biết, sự tổn hại do đó không trọng lớn lắm, nên chỉ phạm tội khinh cấu. Có người lại cho rằng, giới trọng thứ 6 ngăn cấm việc trao đổi tội lỗi tứ chúng, mà theo chân giới nói đó là những lỗi có thật. Còn giới này trăng cấm việc vốn vô sự mà hủy báng người, theo kinh chăng thì đó là những người lương thiện, các pháp sư. Như thế cả hai giới đều không cần phân biệt rằng người bị trao đổi tội lỗi có giới hay không có giới, nhưng về phương diện đạo lý giảng giải thì cần phải có đủ. Lại nữa, nếu chỉ tâm mong cầu cung kính, lợi chưởng và khen bình chê người mà đi hủy báng người khác thì phạm căn bốn trọng tội, không phải là tội khinh cấu. Trong Du Chà Bồ Tát giới có nói rõ về việc này. Nếu chư Bồ Tát chỉ muốn tham cầu lợi chưởng cung kính mà tự khen mình chê người, tức là phạm pháp tha thắng xứ thứ nhất. Nếu không phải chỉ mong cầu lợi chưởng cung kính mà hủy báng người thì phạm tội khinh cấu, không phải tội trọng. Trong Du Chà Bồ Tát giới nói, nếu chư Bồ Tát an trụ tình giới luật nghi của Bồ Tát, đối với người khác có tâm nhiệm ái, sân hận, khen mình chê người thì phạm tội nhiễm ô trái phạm vì có chỗ trái nghịch. Ở đây còn có một vấn đề cần phải giảng giải. Đối với pháp thanh chăng, nếu quỷ bán người về những tội không có thực mà chỉ cho chua khống thì nặng hơn trao nói quỷ bán người thực sự có tội. Giới pháp của Bồ Tát thì trái lại, nghĩa là tội trao nói quỷ bán việc ác của người. Nếu đó là tội ác có thật thì phạm căn bổn trọng tội. Nếu đó chỉ là tội không có thật thì phạm tội khinh cấu. Đây là nghĩa thế nào? Nên biết, chỉ thú của giới pháp thanh chăng là nhằm để giữ gìn cho chính mình, tránh sự gây tạo tội lỗi, nên lập những điều cấm chế. Vì vậy nếu hủy báng những tội lỗi không có thật của người khác thì mang tội rất nặng. Nhưng nếu trao đổi tội lỗi có thật của người thì tội ấy tương đối nhẹ hơn, vì đó là những việc có thực, không phải trường hợp vu khống bậy bạ. Còn chỉ thú của giới pháp Bồ Tát là nhằm tránh sự tổn hại cho người khác mà đặt ra những điều ngăn cấm. Do đó nếu đem những tội lỗi có thật của người đi trao nói phô bày cho mọi người biết thì có thể làm cho người ấy bị tổn hại rất lớn, có thể lâm vào tình trạng không thể nào hiện diện trước mặt mọi người, cũng như không còn cơ hội ngóc đầu lên được. Trong trường hợp trao nói hủy báng những tội lỗi không có thật của người thì một mai đến lúc nước trồng đá hiện, mọi nỗi oan ức của họ có thể được rửa sạch. Do đó sự tổn hại không đến nỗi phải chỉnh chiến cam chịu, nên mức độ cấm chế khinh trọng không đồng. Đức Phật dạy đại chúng rằng nếu là một Phật tử đã thọ giới Bồ Tát lại sanh ác tâm đối với người lương thiện, pháp sư, sư tăng hoặc quốc dương và hàng quý nhân dũng vô sự mà đi quỷ bán chư chị là phạm bảy tội nghịch 10 giới trọng. Điều này tuyệt đối không được. Một khi đã ôm ấp tâm niệm quỷ bán người thì nhất định không bao giờ có tâm niệm tốt. Cho nên việc chê bai quỷ bán dù phát xuất từ khẩu nghiệp, nhưng sự thực là do nơi tâm ý sai khiến, tức là ác tâm sanh khởi chuyện hủy bán. Ác tâm dù có nhiều hình thức nhưng chánh yếu không ngoài ba độc tham sân si. Nếu cho chánh lợi mà hủy báng tức do tham tâm. Nếu cho túc oán cựu thù hiện tại sinh ra tật đố mà hủy báng tức là do sân tâm. Mà tham sân đều không lìa si, vì thế tâm độc là nguyên nhân sinh khởi việc hủy báng. Do tâm độc phát khởi nên đi hủy báng người, chẳng chỉ muốn mong cầu danh dự lợi trưởng cho cá nhân mình, mà còn chủ yếu là muốn phá hoại danh dự lợi trưởng của người. Ngoài ra còn có những trường hợp vì tranh thủ đồ chúng quyến thuộc cho đông mà đi hủy bán người. Mọi người thường có quan điểm sai lầm khi cho rằng nếu không trao đổi tội lỗi của người, không làm cho kẻ ấy mất hết tất cả giá trị, thì chánh lợi không về phần mình, mà đồ chúng cũng không theo mình. Thế nên chỉ cần trao đổi tội lỗi của người liên tục để cho tín đồ biết rằng con người của kẻ ấy ngập đầy tội ác, tự nhiên đồ chúng sẽ ly khai người ấy mà đến với mình, và mình mới có thể thâu tóm toàn bộ chánh và lợi. Vì tranh giành quyến thuộc và đồ chúng mà trao đổi, hủy bán người khác một cách quyết liệt. Tình trạng này ở thế gian hiện thực, có thể nói đâu đâu cũng đều xảy ra như vậy. Chẳng những người không có địa chỉ cần quỷ bán người có địa chỉ, mà ngay chính người ở địa chỉ cao tột đỉnh cũng vẫn cực lực quỷ bán người khác không buông tha. Trao nói người khác việc này không đúng, việc kia không đúng, như thế dưới gầm trời này chỉ có cá nhân họ là người tốt bậc nhất, thật hết sức sai lầm. Vì họ không biết rằng đôi mắt người đời cũng rất tinh xảo và sáng suốt. Ai là người tốt, ai là kẻ xấu, mọi người đều có thể biết rõ ràng, không ai có thể bịt tai che mắt mọi người trong thiên hạ được. Vì thế điều hiển nhiên và hiện thực trong xã hội này là càng bông đồ chúng quyến thuộc đông diệu bằng cách liên tục đi quỷ bán kẻ khác. Đến khi tướng mạo hung dữ bị bộc lộ, mặt nạ bị lột xuống, chẳng những người ấy lúc bấy giờ không thể thu hút được đồ chúng quyến thuộc đông đảo, mà trái lại còn bị mất tất cả đồ chúng quyến thuộc sẵn có của mình. Và chẳng những không thu được nhiều danh dự lợi trưởng, còn bị lan truyền tiếng xấu mọi nơi. Việc này không phải là hiển báo của tội quỷ bán hay sao? Đến như chỉ tật đố những bậc hiền ganh ghét người tài năng mà đi quỷ bán họ, đều là phát xuất từ nơi ác tâm. Bài chữ vô sự bán, bán Việt văn dịch là vốn vô sự mà hủy bán, là nói người hủy bán sự thật không phạm giới, và kẻ hủy bán cũng không căn cứ vào ba điều thấy, nghe và nghi mà kết tội. Chẳng qua là do trọng tâm mà sinh ra hủy bán người ấy mà thôi. Căn cứ vào nghĩa của ba chữ vô sự bán, ta có thể thấy rõ trọng tâm bất lương của người hủy bán. Vì người bị hủy bán kia thực sự không có làm những điều mà bạn hủy bán, hoặc đôi khi cho dù bạn nghe người khác nói những điều không căn cứ để hủy bán họ, bạn lại không chịu tìm hiểu, tra xét cặn kẽ. Cứ nghe thiên hạ nói, mình cũng nói theo, tức là tùy tiện phụ quả mà nói cạn. Tất cả các trường hợp này đều thuộc về tội hủy bán, trao đổi tội lỗi của người. Chính vì vốn vô sự mà đi hủy bán người khác, tức là hủy bán không căn cứ, theo luật Thanh Văn Thừa, tội này thuộc về tội tăng tạng. Sự tích như thế này. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngự tại non Kỳ Xà Quật. Khi ấy Tôn Giả Đạp Bà Ma La Tử, luật ngũ phần gọi là Đà Bà Lực Sĩ Tử, luật thập tụng gọi là Đà Khiên Lực Sĩ Tử, kinh giới nhân chuyên gọi là Đà Khiên Mạc Lợi Tử, luật tăng kỳ gọi là Đà Phiên Ma La Tử, trung tỳ nại cha gọi là Thực Lực Tử, là một vị thái tử nước Ba Ba, xuất gia lúc 7 tuổi, khi cào tóc rớt xuống đất, liền thành A-la-hán. Do chị nhân duyên vào thời quá khứ xa xưa, ngày thường cúng dường một vị Bích Chi Phật, nương nơi phước lực ấy, thường được sanh trong nhà giàu sang, hưởng thụ sung sướng. Vào thời Đức Phật Ca Diếp xuất thế, Tôn Giả xuất gia tu hành, làm người phân chia ngọa cụ, phòng xá cho chúng tăng. Vào thời đó, Tôn Giả đã phát hoằng thệ nguyện. Đến khi bổn sư Thích Ca xuất thế, Tôn Giả xuất gia tu hành, chứng đạo quả xuất thế và là người chia ngọa cụ, phòng xá cho chúng tăng. Do nhân duyên ấy, sau khi Tôn Giả chứng A-la-hán lúc 7 tuổi, đến năm 20 tuổi thọ cụ túc giới, Tôn Giả nghĩ thân này vô thường, cần phải chung trọng phước điện mới là pháp bền chắc. Liền nguyện làm việc chia phần các ngọa cụ cho chúng tăng và sắp đặt chúng tăng theo thứ lớp đi thọ trai ở các nhà đàn Việt. Sau khi Tôn Giả phát nguyện, chúng tăng tác pháp Bạch Nhị Yết Ma để cho tôn giả được thực hành theo ý nguyện. Tôn giả phân chia ngọa cụ, sắp đặt phòng xá rất là chu đáo và khéo léo. Lúc đêm tối ngày không cần đèn, chỉ nơi mỗi đầu ngón tay của tôn giả thường phóng ánh sáng soi thấy tất cả đồ vật lớn nhỏ, đệm cối, cho đến đồ đại tiện, tiểu tiện, thậm chí hướng dẫn người đi đến nơi đại tiện, tiểu tiện. Về việc sắp đặt chỗ ở cho chúng tăng, tôn giả luôn sắp xếp những người cùng tánh ý ở chung với nhau. Chẳng hạn như pháp sư ở chung với pháp sư, người trì luật ở chung với người trì luật, thiền sư ở chung với thiền sư, người thích ngồi gò mã ở chung với người thích ngồi gò mã, người thích ngồi nơi cội cây ở chung với người ngồi nơi dưới cội cây, cho đến người đa chăn ở chung với người đa chăn, khiến cho thập phương chúng tăng trực an nhiên thích ý mà tu hành. Vì thế ngài thường được Đức Thế Tôn tán thán: trong hàng đệ tử của ta, người phân chia ngọa cụ cho chúng tăng, Đạp Bà Ma La Tử là người đệ nhất. Bấy giờ có một tỳ kheo tên Từ Địa từ nơi khác đến thành La Chuyện. Lúc ấy đã quá nửa đêm, tôn giả Đạp Bà Ma La Tử tùy theo thứ lớp thượng hạ mà phân chia phòng xá và ngọa cụ. Và chị tỳ kheo Từ Địa đến chùa lúc đó đã quá khuya, mọi vật dụng phòng xá tốt đã phân chia cho mọi người, nên tỳ kheo chỉ nhận được những thứ xấu. Tỳ kheo này bèn sanh tâm sân hận, cho rằng Đạp Bà tôn giả có tâm phân biệt. Đối với người mình ưa thích thì cấp cho phòng xá đồ dùng tốt, người không ưa thích thì cấp cho đồ xấu. Việc đời lắm cảnh trớ trêu, đêm ấy chiều qua thì sáng ngày hôm sau, tôn giả phái chúng tăng đến nhà thí chủ thọ trai. Bây giờ trong thành có người Phật tử mỗi năm thường phát nguyện sắm thức ăn ngon quý nhất trên thế gian để cúng dường chúng tăng. Từ Địa tỳ kheo cũng theo thứ lớp được phái đến nhà Phật tử này thọ trai. Nhưng Phật tử ấy vừa nghe tin có Từ Địa tỳ kheo đến nhà mình thọ trai, liền nghĩ rằng thầy ấy là người giới hạnh không thanh tịnh, không xứng đáng được tiếp thọ thức ăn ngon quý của ta cúng dường. Liền báo tỳ nữ đem tọa cụ xấu trải ngoài cửa và cất hết đồ ngon quý, chỉ mang thức ăn dở ra bố thí cho Từ Địa tỳ kheo. Lúc ấy Từ Địa tỳ kheo bị thọ thức ăn dở, không biết là do ý thí chủ, lại nghĩ Đạp Bà tôn giả có quỷ kế gạt thầy đến nhà thí chủ này để thọ thức ăn dở, nên đối với tôn giả Đạp Bà thầy càng sanh tâm sân hận. Thầy cho rằng tôn giả có tâm sân ái, người nào ưa thích thì chia phòng và ngọa cụ tốt, còn đối với thầy thì không ưa thích nên chia phòng xấu, lại còn say đến thọ dụng đồ xấu dở. Tại sao đối với chúng tăng lại đối xử có tâm sân ái phân biệt như vậy? Từ Địa càng nghĩ càng tức giận, càng tưởng đến càng buồn trầu. Ông bị phiền não sân hận tràn buộc, ngăn chướng đứng ngồi không yên. Lúc ấy em gái của thầy là Di Đa La Tỳ Kheo Ni đến vấn an và đảnh lễ. Từ Địa không thèm ngó và cũng không thèm đáp. Tỳ Kheo Ni thưa rằng: bạch đại đức, tôi có lỗi chi mà hôm nay đến vấn an và đảnh lễ, đại đức không thèm ngó cũng không thèm đáp. Từ Địa đáp rằng: tôi cần gì phải nói với cô, tôi bị Đạp Bà Ma La Tử xúc não mà cô còn làm lơ không giúp tôi. Tỳ Kheo Ni thưa: đại đức muốn tôi làm phương tiện chi để Đạp Bà Ma La Tử không xúc não đại đức? Tỳ Kheo liền bảo em gái mình dùng pháp Ba La Chi không có căn cứ du bán tôn giả. Tỳ Kheo Ni chỉ kính mến anh mình nên dâng lời chỉ giáo. Nhân lúc Đức Phật và Tỳ Kheo Tăng tập hợp, cô đến trong đại chúng nói rằng: Đạp Bà Ma La Tử xúc phạm tôi thành kính yêu cầu chúng tăng hòa hợp làm phép diệt tận tôn giả, để về sau tôi khỏi bị thầy ấy tìm đến phá rối. Lúc đó tôn giả ngồi cách Phật không xa. Đức Phật biết rõ chuyện nhưng cố ý hỏi rằng: sự việc ấy trốt ráo như thế nào, Đạp Bà, ông nên ở trong đại chúng nói rõ. Tôn giả bạch rằng: kính bạch Thế Tôn, từ khi mới sanh đến đây, con nhớ rất kỹ, dù ở trong giấc mộng, cũng không bao giờ làm hạnh bất tịnh, huống chi khi thức mà lại đi làm hạnh bất tịnh. Được Thế Tôn tra hỏi Từ Địa tỳ kheo, và xét biết lý do, vì sân hận mà từ địa đem pháp Ba La Chi vô căn cứ, dù bán cho tôn giả Đạt Bà Ma La Tử. Dạ tỳ kheo ni Chỉ Đa La, vì nghe lời anh của mình mà tự nói tôn giả phạm tội phải diệt tận. Khi đã biết rõ nguyên nhân, Thế Tôn dùng nhiều phương tiện và ngôn từ quở trách từ địa tỳ kheo, lại bảo các tỳ kheo rằng: trong thế gian này có hàng người quyết với đọa địa ngục. Thứ nhất, không chịu phạm hạnh, tự nói là mình chịu phạm hạnh. Thứ hai, nếu đối với người thật sự chữ chỉnh phạm hạnh mà đem pháp chẳng phải phạm hạnh vô căn cứ đi chu bán. Lại trong Thập Tụng quyển 4, Tỳ Nại Gia quyển 11 và Luật Ngũ Phần quyển 3 đều nói: Đức Phật dùng các thứ phương tiện, ngôn từ quở trách tự địa tỳ kheo rằng: ông là người ngu si, tại sao dám dùng pháp Ba La Chi vô căn cứ dù bán cho chị tỳ kheo phạm hạnh thanh tịnh? Ông không nghe có ba hạng người đồng đọa địa ngục hay sao? Ba hạng ấy là: trái phạm giới cấm, không có pháp sa môn mà tự nói mình có đầy đủ pháp sa môn, không tu phạm hạnh mà tự nói đã tu phạm hạnh. Người ấy ở trong Phật pháp như giống cây bị hư, không thể nào mọc mầm được. Thấy như thế, nói như thế, nói rằng dâm dục không phải là ác pháp, không phải là chướng đạo, nên cứ làm những việc buông lung. Trong Đại Luật Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni, đây thuộc về tội ba chật đệ. Vì có Tỳ Kheo Ni thấy cư sĩ tại gia có vợ con mà vẫn tu hành chứng đắc thánh quả, từ sơ quả đến đệ tam quả, do đó mà sanh tà kiến, cho rằng dâm dục chẳng phải là ác pháp, chẳng phải chướng đạo. Dùng pháp Ba La Chi vô căn cứ mà đi hủy bán vị tỳ kheo tu phạm hạnh thanh tịnh. Từ địa tỳ kheo dùng pháp Ba La Chi vô căn cứ chu bán cho tôn giả Đạt Bà Ma La Tử là bậc thánh giả phạm hạnh thanh tịnh, sẽ thuộc về loại thứ ba trong ba hạng người nói trên, nên quyết phải bị đọa địa ngục. Được Thế Tôn sau khi dùng vô số phương tiện của trách tự địa, liền tập chư tăng mà kiết giới này, là giới đem trọng tội vô căn cứ dù bán cho người của tỳ kheo, tỳ kheo ni. Chữ căn trong nhóm từ vô căn cứ lại chỉ cho ba việc căn cứ vào sự thấy, nghe, nghi. Căn cứ vào sự thấy là thực tại, thấy làm việc vi phạm hạnh, chẳng hạn thực sự thấy trộm lấy 5 tiền trở lên, thấy đoạn tuyệt sinh mạng người khác. Căn cứ vào sự nghe là thực chính tai nghe việc làm vi phạm hạnh, nhưng thực sự nghe có việc trộm lấy 5 tiền trở lên, thực sự nghe có việc đoạn tuyệt tánh mạng người khác, thực sự có việc tán thán chứng đắc pháp thượng nhân. Căn cứ vào việc nghi ngờ chia ra làm hai loại: do thấy mà sanh nghi, do nghe mà sanh nghi. Trừ ba chỉ có căn cứ thấy nghe nghi nói trên, tất cả những trường hợp dùng những pháp khác để quỷ bán hành giả tu học Phật pháp, tức là không có ba thứ căn cứ nói trên, thì gọi là dùng pháp không căn cứ mà hủy bán. Nếu dùng pháp Ba La Chi vô căn cứ dù bán cho tỳ kheo, tỳ kheo ni phạm hạnh thanh tịnh, thì người ấy trong tương lai quyết định phải bị đọa địa ngục. Cho nên không được tùy theo ý mình mà dùng pháp vô căn cứ hủy bán người. Ở Luật Thanh Văn, nếu dùng pháp Ba La Chi vô căn cứ vô bán người thì thuộc về tội tăng tạng. Tội tăng tạng dù so với Ba La Chi không phải là trọng tội, nhưng so sánh với các tội khác thì thuộc về trọng tội. Thế sao ở đây lại liệt vào tội khinh? Điều này căn cứ vào trí huệ cạn hay sâu của hành giả tiểu thừa và đại thừa mà phân biệt. Vì trí huệ của Bồ Tát rất thâm thúy, không dễ gì bị người làm mê hoặc, cho nên đối với người đồng đạo pháp mà đi trao nói quỷ bán, tội ấy nhẹ chứ không nặng. Trong khi trí huệ của Thanh Văn Thiển Bạc Hương nên dễ bị người khác mê hoặc, cho nên đối với người đồng đạo pháp mà trao nói tội lỗi của họ, việc quỷ bán ấy sẽ mắc tội nặng chứ không nhẹ. Tự khen mình chê người cùng hủy bán tam bảo thuộc trong 10 giới trọng, còn giới này thuộc về hủy bán, tại sao lại thuộc về giới khinh? Chúng tôi xin phúc đáp rằng, giới khen mình chê người sở dĩ thuộc về 10 giới trọng, vì chẳng những là hủy bán người, lại còn tự tán thán mình nên thuộc về giới trọng. Giới hủy bán người hoàn toàn không tán thán bình, cho nên thuộc về giới khinh. Giới hủy bán tam bảo là giới trọng, vì không phải chỉ hủy bán tăng mà còn hủy bán cả Phật và Pháp. Giới hủy bán tăng thuộc về giới điều này, hoàn toàn không hủy bán Phật và Pháp, cho nên thuộc về tội khinh. So sánh hai giới, tự nhiên sẽ thấy rõ chỗ khác biệt của chúng. Nói người tốt, người lành, câu kinh văn ấy dùng để chỉ cho những người bị hủy bán. Đối với những chuyện này, đáng lẽ phải hết lòng tôn trọng, không nên hủy bán. Hiện tại trái lại cực lực hủy bán, dĩ nhiên tạo tội rất lớn. Lương dân, người lành là người ôn hòa, hiền chịu, bên ngoài không hiện tướng ác. Thiện dân là người tốt, chỉ người lương thiện, nội tâm nhu hòa. Pháp sư, người làm thầy, dùng giáo pháp của Như Lai dạy dỗ cho mình và cho mọi người. Đứng trên lập trường Đại Thừa Phật Giáo, thì pháp giới định huệ của Đại Thừa có thể dùng làm phép tắc cho chính mình và mọi người. Vì thế người thọ trì, viết chép hay đọc tụng đều có thể gọi là pháp sư. Cho nên Kinh Pháp Hoa nói, pháp sư có 5 loại, nhưng nói một cách nghiêm túc hơn, pháp sư là người tuyên dương Tam Tạng Thánh Giáo của Như Lai, mở mang, dẫn dắt chúng sanh, tiến vào tri kiến của Như Lai. Sư Tăng, sư là chỉ Hòa Thượng và A Xà Lê của mình, chứ không chỉ riêng Tam Sư Thất Chứng. Thậm chí bạn chỉ y chỉ giới chỉ sư ấy trong một đêm, hoặc từ chị ấy học một bài chú, một bài kệ, cho đến nghe giảng dạy một câu chuyện đạo đức, những chị ấy đều là bậc A Xà Lê của bạn. Tăng lại chỉ cho chúng tăng đủ ngũ đức và pháp luật hòa. Quý nhân chỉ những người thuộc giới sang trọng quyền quý như quốc vương, đại thần, quan trưởng. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài từng đem Phật Pháp phú chúc cho quý chị ấy hộ trì. Những bậc minh sư, thiện hữu, thánh chúa, tôi hiền như thế, chẳng những người đời phải hết lòng kính ngưỡng, mà ngôi tam bảo cũng nhờ đó mà được vững chắc như kim thang. Kim thang tức là kim thành thang trị, nghĩa là thành bằng sắt, ao chứa nước đóng, ý nói phương tiện chống giặc vững chắc hữu hiệu, quân giặc không thể nào chiến thắng được. Mượn thành ngữ ấy ám chỉ cho sư tăng, quốc vương, đại thần có đủ khả năng thế lực ủng hộ Phật Pháp, làm cho ngôi tam bảo vững bền ở thế gian. Bên trong thì có sư tăng đầy đủ giới đức giáo hóa vững chắc, bên ngoài thì có quốc vương, đại thần tra ơn hộ trì. Đáng lẽ chúng ta phải đủ mang đội ân nghĩa chứ chỉ không hết, sao nỡ lòng trở lại đem tội thất nghiệp thập giới trọng mà hủy bán các ngài. Điều tối trọng yếu của giới cấm này là hủy bán minh sư thiện hữu. Trong kinh từng dạy, bản lệnh trong thiên hạ không ai hơn bậc sư trưởng, vì sư trưởng là người chân chắc dạy bảo chúng ta tu học. Nếu chúng ta chân thành dâng theo sự chỉ đạo của sư trưởng mà thực hành, thì tất nhiên sẽ thu hoạch được kết quả tư lợi. Vì thế đối với sư trưởng, chúng ta cần phải báo đáp thâm ân trọng đức. Nên biết rằng cha mẹ dù sanh thành dưỡng chuộc thân xác và dạy dỗ cách thức làm người cho chúng ta, nhưng không thể giúp chúng ta thoát ly tam độ khổ. Trái lại, sư trưởng chẳng những dạy dỗ về nhân cách mà còn dẫn dắt chúng ta đi trên con đường chánh của Phật Pháp, ra khỏi bể khổ sanh tử, đến nơi chân thực an vui niết bàn. Trong lúc sư trưởng dạy dỗ dẫn dắt, vì muốn thân tâm chúng ta đi đúng pháp đúng luật, nên đương nhiên phải dùng biện pháp giáo huấn nghiêm khắc. Lúc ấy bạn lại sanh tâm bất mãn đối với sư trưởng, chẳng những không chịu thành tâm tiếp thọ lời dạy bảo một cách kính thành, lại còn buông ra những lời thô ác, khinh nhục, hủy bán, hoặc ở sau lưng sư trưởng giọng sanh thị phi, làm cho đạo thầy không nghiêm, Phật Pháp suy đồi. Hàng người hủy bán tật đố đối với thầy như vậy, chẳng những không xứng đáng với tư cách của người Phật tử, mà đúng là kẻ đại ma đại tặc trong Phật Pháp. Họ không phải là những người tín phụng Phật Pháp, mà là người phá hoại Phật Pháp. Kinh Thiện Cung Kính, Đức Phật từng dạy rằng, người tu học Phật Pháp nếu không sanh tâm cung kính tôn trọng sư trưởng, lại đi nói việc hay chở của sư tăng, những người ngu si như vậy nên chiếu theo quy luật Phật Pháp mà đúng pháp trừng trị, không nên để cho người ấy cứ làm như vậy mãi. Tại sao vậy? Vì chẳng những sư trưởng không có lỗi lầm, chúng ta không được phép tùy tiện đi cho nói bậy bạ. Thậm chí ngay khi sư trưởng có lỗi, bổn phận làm đệ tử chúng ta cũng không được đi trao nói. Nếu kẻ nào đối với thầy quả thật không sanh tâm cung kính, kẻ ấy sau khi xả báo thân quyết định phải bị đọa địa ngục trùy phạt. Tội nhân trong địa ngục này chỉ có một thân mà đến bốn đầu, toàn thân bị thiêu đốt như đống lửa chữ và thiêu mãi không ngừng. Lại có vô số độc trùng, miệng như lưỡi câu, bô chạo cắn bỏ lưỡi của tội nhân. Sự thống khổ như vậy không sao tả được. Khi tội báo địa ngục đã mãn, phải sanh trong loại súc sanh, thường ăn phẫn, uống nước tiểu. Khi mãn tội báo trong loại súc sanh, được tái phục thân người, nhưng phải sanh nơi miệng biên địa quan giả, không được học Phật Pháp. Già trẻ không giống với người thường, thường bị mọi người khinh chế, quỷ bán, lăng dục. Suốt đời ngu si không có trí huệ. Khi sinh mạng này kết thúc, lại bị đọa vào địa ngục, cảm thọ sự thống khổ vô lượng vô biên. Trong kinh Bán Phật, Đức Phật dạy như vậy: tội hủy bán Phật không thuộc vào tội trọng, mà hủy bán Pháp Sư mới là tội trọng. Vì thế nếu người nào hủy bán biện tích Pháp Sư thì không cách gì hủy bán Phật. Phật dùng từ biện tích Pháp Sư để tiêu biểu cho tất cả Pháp Sư. Vì thế hàng Bồ Tát sơ phát tâm phải từng chờ từng phút các khi thâm ân giáo huấn và công đức của sư trưởng. Đối với sư trưởng phải sanh khởi tâm cực kỳ cung kính và tôn trọng. Nên biết Bồ Tát tu học hạnh Bồ Tát không có điều gì cần yếu bằng hiếu hạnh đối với sư trưởng. Tại sao vậy? Chúng ta thấy người thế gian bất cứ muốn làm việc chi, nếu không có sự dạy bảo dẫn dắt của thầy thì một việc hãy còn không thành tựu, huống chi tự du thủy, chúng ta vẫn thường trôi lăn trong ác đạo, vừa mới được ra khỏi. Giờ đây muốn đi lên con đường Bồ Đề mà từ trước đến nay chưa từng đi, thì làm sao không cần sự chỉ đạo của sư trưởng? Làm sao được phép đối với sư trưởng không hết lòng cung kính tôn trọng? Trong kinh Thần Biến, Đức Phật dạy văn thù sư lợi Bồ Tát rằng: nếu người nào khởi ác tâm hủy phá, thiêu đốt pháp biếu của chư Phật nhiều như hằng hà sa, tội ấy rất nặng. Nếu có người đối với chị Bồ Tát tính giải đại thừa, khởi tâm sân hận hay cực lực mạ nhục hủy bán, tội của người này nếu đem so sánh với tội của người hủy phá thiêu đốt tháp miếu của chư Phật nhiều như hằng hà sa nói trên, thì sẽ nhiều hơn gấp bội vô lượng A Tăng Kỳ số. Như thế chúng ta tuyệt đối không nên hủy bán Pháp Sư. A Tăng Kỳ là tiếng Ấn Độ, Trung Quốc dịch là vô số. Ở đây nói là vô lượng A Tăng Kỳ số, là vô lượng lần vô số, con số nhiều đến mức không ước lượng được. Trong luận Bồ Tát học cũng dẫn lời Đức Phật rằng: nếu có người nào đối với Bồ Tát mà thốt ra lời mạ nhục khinh miệt, ta nói người ấy đọa địa ngục, thời gian thọ khổ không có hạn lượng. Tại sao vậy? Nên biết một vị Bồ Tát nếu đối với vị Pháp Sư thuyết pháp thốt ra những lời hủy báng, chẳng những hủy báng cá nhân của Pháp Sư mà còn chứng tỏ người ấy đã xa lìa chư Phật, hủy báng chánh pháp của Như Lai, hủy báng tỳ kheo tăng thanh tịnh, cũng không khác gì hủy báng Tam Bảo. Chúng ta thử tưởng tội hủy báng Tam Bảo trọng đại biết chừng nào. Lại nếu có người đối với Pháp Sư thuyết pháp sanh tâm khinh miệt, không hết lòng cung kính tôn trọng, tức là đối với chư Phật Như Lai không cung kính tôn trọng. Người Phật tử mà không cung kính tôn trọng Phật thì còn vấn đề gì để nói? Vì thế muốn cung kính tôn trọng Phật cần phải cung kính tôn trọng Pháp Sư. Cung kính tôn trọng Pháp Sư là đồng với cung kính tôn trọng Phật. Nên kinh Phát Giác Tịnh Tâm, Đức Phật đặc biệt vì việc ấy mà nói kệ rằng: mạc ư tha biên kiến quá thất, vật thuyết tha nhân thị giữ phi, bất trước tha cha tịnh hoạt mạng, chư sợ ác ngôn đương ký xả. Nghĩa là lỗi lầm người khác đừng xem ngó, thị phi người khác chớ vô bày, sự sống an tịnh của người đừng tham luyến, những lời thô ác phải xa lìa. Như trên đã trích dẫn những lời Phật dạy trong các kinh luật, bổn phận chúng ta đối với pháp sư, sư tăng phải hết lòng cung kính cúng dường, tuyệt đối không nên có ác tâm hủy báng, khiến cho người lương thiện bị cho là không lương thiện, bậc thánh dân thành không phải thánh dân, người hiền đức không phải hiền đức. Pháp sư mất địa chỉ pháp sư, đức hạnh sư tăng bị tán thất, vì việc này mà để lại vết nhơ muôn đời nơi thế gian. Khác chi bức tượng trắng đẹp, sạch sẽ bị những loài trùi xanh bu đậu chào, quả là một việc rất đáng sợ vậy. Nói về việc ác tâm hủy báng, thì dùng những lời lẽ trị để hủy báng các vị minh sư, thiện hữu, thánh chúa tôi hiện. Điều ấy đương nhiên có rất nhiều, phàm những lời gì có thể gây bất lợi cho chư vị, kẻ ác tâm đều có thể đổ trút lên chư vị. Nhưng trên thế gian, tội ác lớn nhất không chỉ hơn là thất nghiệp và mười giới trọng. Vì thế nếu đem những tội ác như giết cha giết mẹ, phá quả hợp tăng, gian tham, trộm cướp, tà dâm gán cho các bậc minh sư, thiện hữu, chúa thánh tôi hiện để hủy báng trao nói với mọi người, thiên hạ khi nghe những việc ấy, họ cho rằng những chị này tạo tội ác rất lớn như vậy, nên không người nào dám lai chẳng thân cận với quý chị ấy nữa. Mọi người đều xem quý chị ấy là thứ ác ma trong dân gian. Chúng ta hãy suy nghĩ, do ác tâm tùy tiện quỷ bán người, làm cho người bị tổn hại lớn lao như vậy, tội ác ấy trọng đại không mức nào nói được. Cho nên là Phật tử, không nên tùy ý quỷ bán minh sư, thiện hữu, mà luôn phải đối với các ngài hết lòng cung kính tôn trọng. Thế thì phải làm thế nào mới gọi là cung kính tôn trọng? Nghĩa là đối với trong hàng lục thân, cha mẹ, anh em, phải có lòng hiếu thuận, từ bi. Ở đây lục thân được giải thích hai loại. Một, lục thân đời hiện tại là cha mẹ, chú bác, anh em. Hai, lục thân theo quan điểm của Bồ Tát, tất cả chúng sanh đều là lục thân của mình. Sư tăng quốc chương bao hàm ý nghĩa cha mẹ trong ấy. Người lành, người tốt bao gồm trong ý nghĩa anh em. Hàng quý nhân, quan trưởng cũng đều gồm trong ý nghĩa lục thân. Suy nghĩ như thế nên đối với những người bề trên phải sanh tâm hiếu thuận, luôn nghĩ tưởng chư vị đều là người có ân đức với mình luôn cần phải báo đáp thâm ân trọng đức của các ngài không hết, sau lại tán tâm điên cuồng làm những việc cực lực quỷ bán các ngài. Đối với những kẻ bề dưới, ta cần phải sanh tâm từ bi, nên suy tưởng rằng những chúng sanh ấy ngu si điên đảo, ta phải có bổn phận ban chui cứu khổ những kẻ ấy không kịp lúc, huống chi lại dẫn tâm đi hủy bán họ. Đã có lòng hiếu thuận thì không bao giờ dám hủy bán, và đã có tâm từ bi thì không bao giờ đỡ hủy bán. Nếu thực hành được như vậy, chẳng những giúp các vị minh sư thiện hữu thành tựu danh chữ đức hạnh, mà còn thành tựu danh chữ tốt cho chính mình trong hiện đời, thật là nhất cử lưỡng đắc. Ngược lại, nếu không có lòng hiếu thuận và từ bi, hoàn toàn không có một chút gì đoán nghĩ và sợ tội, thì bất cứ việc chi cũng dám làm, không riêng gì việc hủy bán người. Nếu sinh khởi tâm từ bi và hiếu thuận, thì những việc hủy bán trái nghịch chắc không bao giờ dám làm. Nên đời hiện tại tự nhiên được thành tựu phúc quả, tương lai sẽ được thụ hưởng vô cùng. Là một vị Bồ Tát, đối với sư tăng, đáng lẽ phải sanh tâm hiếu thuận mà không hiếu thuận, trở lại chu khống là ngỗ nghịch và bất hiếu. Đối với người lương thiện, lẽ ra phải có tâm từ bi mà không từ bi, trở lại chu quan là hung hiểm bất tử. Đối với kẻ bề trên mà hủy báng là ác nghịch, người bên dưới hủy báng là hung hiểm. Dù sự thật không phải như vậy, nhưng người bị hủy báng khi nghe rồi, vì nỗi quan ức không thể tỏ bày chào đâu, nên thân tâm thống khổ, bất an, suốt ngày buồn bực không vui. Thậm chí đối với cảnh đời, lòng họ chất đầy đối chận khét, cảm thấy người trên thế gian đầy không thể sống chung, do đó muốn đi chào con đường tự tận. Hoặc vì bị bạn hủy báng nên bao nhiêu danh lợi của đều tiêu tán, mọi việc đều không chừa lòng đẹp ý, nội tâm cho chạy buồn phiền áo não không vui. Và quả danh chữa của người như chạy là làm cho người say chào cảnh bất như ý. Vì thế, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Tội dù thuộc hạng khinh cấu, nhưng sự chiêu cảm, khổ báo không phải nhẹ. chẳng những hủy bán sứ trưởng, các bậc ân đức của mình, mắc phải tội báo rất lớn, mà ngay cả hủy bán một vị tỳ kheo cũng mắc tội báo vô cùng. Trong kinh có thuật một chuyện ngắn như sau. Vào thời quá khứ, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, có một vị tỳ kheo hiệu là Đại Ca La. Vị này tu khổ hạnh, ngày ngày đi chào thi lâm, khu rừng chôn chôn người chết, nhặt thức ăn cho quyến thuộc người chết cúng tế. Một hôm, có hai mẹ con gia đình nọ đưa thi hài của chồng và cha đến thi lâm. Đứa con là một bé gái vừa lên 7 tuổi, trông thấy tỳ kheo bèn nói với mẹ rằng: "Mẹ, mẹ, ông này giống như con quạ bù, thường ở đây giữ tử thi kiếm đồ ăn." Quý tỳ kheo nghe được, đem việc ấy bạch lên Phật. Đức Phật dạy rằng: "Đứa bé dùng lời thô ác khinh hủy chị tỳ kheo, do ác nghiệp này 500 đời thường đọa làm quạ bù." Mẹ bé gái nghe Phật dạy như vậy, liền dắt con đến trước Phật bạch rằng: "Kính bạch Thế Tôn, cúi xin ngài thứ lỗi cho con của con. Vì nó nhỏ chảy không biết nên mới thốt ra những lời ấy, chứ không có tâm ác độc." Phật dạy rằng: "Con đừng lầm nghĩ Thế Tôn nguyện rủa cho đứa bé thọ khổ như thế. Vì bé này thốt lời thô ác khinh chế chị tỳ kheo, chỉ mắc tội ác khổ chứ không phải ác tâm, nên chỉ đọa làm súc sanh mà thôi. Nếu có ác tâm sẽ phải đọa vào địa ngục. Hủy bán thuộc về tánh tội, không luận là người có thọ giới hay không, cốt yếu chỉ cần thốt ra lời hủy bán người sẽ chịu cảm quả báo không tốt." Chúng ta xem chuyện em bé gái kể trên, dù được mẹ dẫn đến trước Phật cầu sám hối, vẫn không thoát khỏi quả khổ báo phải làm quả mù trong 500 đời. Do vậy chúng ta phải hiểu rằng, dù chư Phật rất đại từ bi, nhưng có 3 điều các ngài không làm được. 1. Không thể cứu độ những chúng sanh bất tín. 2. Không thể làm cho chúng sanh giới hết được. 3. Không thể cứu chúng sanh đã bị định nghiệp. Bé gái trong truyện thuộc về định nghiệp, Phật còn không thể cứu. Căn cứ theo đây thì Phật pháp bao giờ cũng đứng ở lập trường nhân chuyên, nghĩa là nếu chúng ta muốn được Phật cứu, điều kiện duy nhất là nhất tâm tin theo lời Phật dạy mà thực hành thì mới mong được Phật cứu độ, chứ không phải chuyên tạo ác nghiệp rồi lạy Phật cầu Phật cứu chớt. Nói một việc thực tế hơn, nghe nói pháp môn niệm Phật dễ dàng, dù người mắc tội báo thâm trọng đến đâu Đức Phật cũng không bỏ. Lầm nghĩ như vậy nên suốt đời chuyên lo tạo ác, đợi đến chợ phúc lâm chung niệm 5 hoặc 10 câu rồi tin rằng Phật sẽ đến tiếp dẫn, thật là tuyệt đối sai lầm. Chúng ta nên biết, người suốt đời tạo ác nghiệp, đến phút cuối cùng hồi tâm niệm Phật mà được Phật tiếp dẫn chẳng sanh là do hai nhân chuyên. Nhiều đời trước đã gieo trồng căn lành, đời hiện tại là dù lúc sinh tiền tạo ác nghiệp, nhưng đến phút cuối cùng nhờ thiện nghiệp nhiều đời, tâm giác ngộ, hối cải mãnh liệt, được gặp thiện tri thức làm tăng thượng chuyên nên mới được như vậy. Trái lại, nếu cố tâm suốt đời tạo ác, chờ đến phút cuối cùng niệm Phật, chính tâm niệm ấy ngăn cách tâm từ bi của Phật, nên đến phút cuối cùng bị nghiệp lực lôi cuốn che đậy, làm sao cảm được đức từ bi của Phật. Phỉ như nước đục tở như bùn, bóng trăng làm sao hiện ra được. Vì thế trong kinh dạy: "Thủ khẩu như bình, phòng ý như thành. Giữ miệng như giữ bình, đề phòng tâm ý như giữ thành trì, ngăn không cho quân giặc lấn chiếm." Trong kinh báo ân dạy rằng: "Quả phúc của con người đều từ nơi miệng mà sinh ra, vì thế cần phải giữ gìn khẩu nghiệp còn hơn giữ gìn lưỡi chữ. Vì lưỡi chữ chỉ thiêu đốt trong một đời, trong khi tội ác khẩu có thể thiêu đốt vô lượng vô số đời. Hơn nữa, lưỡi chữ chỉ thiêu đốt tài bảo trong thế gian, trong khi lời nói ác của khẩu nghiệp có thể thiêu đốt 7 thứ thành tài." Nên cổ nhân dạy rằng: "Môi như cung, tâm như chay, âm thanh như tên, trong đêm hôm tâm tối không được bắn bậy bạ, vì có thể không làm thương hại cho người mà chỉ tự mình trước giả chậu thân. Chính mình nếu không có những khuyết điểm gì thì không nên sanh lòng sợ sệt những lời quỷ bán của kẻ khác đối với mình. theo lời Phật và tổ dạy trong kinh, Vĩnh Gia đại sư cũng có những lời huấn từ rất hay. Mặc cho người hủy bán, tha hồ cho người chê bai, khác nào người cầm lửa đốt trời. Trời không thể đốt đặng, mà chỉ tự mình chuốc lấy mệt nhọc mà thôi. Ta nghe những lời hủy bán của người, dường như uống chỉ cam lộ, tiêu chao tự tại, vào cảnh giới bất tư nghị. Với lời nói ác, lời nói hủy bán mà tưởng như được uống chỉ cam lộ, nếu người đời thực hiện được như vậy, tức là đã đạt được chân đạo thọ dụng trong Phật Pháp rồi vậy. Chú thích: 1. Thức thánh tài. 7 thứ tài bảo của bậc thánh nhân. Các thánh nhân sau khi đã kiến đạo thì chỉ có 7 thứ thánh tài. Về 7 thứ thánh tài, trong các giải thích có khác biệt đôi chút. Như kinh Bảo Tích quyển 42 nói là: 1. Tính, tính thọ giới pháp của Như Lai. 2. Giới, nghiêm trì giới pháp của Phật. 3. Văn, tinh tấn nghe chánh giáo của Phật. 4. Tàm, khi mình có lỗi, tự tâm thấy hổ thẹn. 5. Quý, khi mình có lỗi, không còn tâm tham luyến nhiễm trước. 6. Quý, khi mình có lỗi, đối với người khác cảm thấy hổ thẹn. 7. Xả, xả bỏ tất cả, không còn tâm tham luyến nhiễm trước. 8. Huệ, dùng trí huệ quan sát xử lý một cách minh bạch. Kinh Niết Bàn quyển 17 nói: 7 thứ thánh tài, có đủ 7 thứ này gọi là thánh nhân. 1. Là tính. 2. Giới, tàm. 3. Quý. 4. Đa văn. 5. Trí huệ. 6. Xả ly. Kinh Pháp Cú cũng dùng bài kệ thuyết minh thức thánh tài như sau: tính tài, giới tài, tam quý diệt tài, văn tài, thí tài, huệ chi thức tài. Kinh Báo Ân nói thức thánh tài: 1. Tính. 2. Tinh tấn. 3. Giới. 4. Tạm quý. 5. Văn xả nhẫn dục. 6. Định huệ. Quý đại sĩ nên nhận chân 7 thứ báo của người tu hành được giải thoát thành Phật là nhờ ở thức thánh tài xuất thế gian. Người tu hành không lấy tài bảo thế gian làm quý, biết thế phải nhất tâm niệm Phật, cầu được giáng sanh về cực lạc thế giới, đầy đủ công đức cho đến thành Phật độ sanh. Đây mới là của quý giá chân thật. Nên kinh Thập Lục Quán dạy: trên thế gian này chỉ có người niệm Phật là quý hơn hết, cũng như thanh liên hoa đứng trong bụng.